Tử thần gõ cửa Diêm Vương, chương 93-93, khẩu hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifinin bước lên đất trần gian, cảm nhận được ánh mặt trời đã lâu không gặp. Trong địa ngục không có ánh mặt trời, cho dù Lucifer dùng đá ngọc châu báu có thể phát sáng hơn nữa điểm xuyết cũng không chiếu sáng được bóng tối vô biên vô hạn. Nhưng Lucifer cũng không hướng tới ánh mặt trời sinh anh đã thích hợp với bóng tối, ánh sáng duy nhất anh thích chính là ánh sáng của Lucifinin. Anh nghĩ đó là mặt trời và không thể so sánh với ánh sáng rực rỡ. Lucifinin nhớ nhung nhân gian bị tội chết, bệnh lan truyền, kiên trì muốn đến mặt đất nhìn một cái, cứu vớt sinh linh trong nước sôi lửa bỏng. Trước đó Lucifer đã lạnh như băng cảnh cáo cậu, ở trong mắt người phàm em đã không còn là trưởng luyến thần. Lucifinin, em sinh ra đôi cánh đen nhánh, có sừng ác ma, có đôi mắt đỏ tượng trưng cho điểm ác. Em có một tai tiếng được họ gọi là sa tăng, họ nguyền rủa, ghét bỏ, sợ em. Họ sẽ không bao giờ biết ơn em một lần nữa như trước đây, họ sẽ nguyền rủa em bằng ngôn ngữ độc ác, đôi mắt sợ hãi nhìn em, dùng đá và đất đập em. Cho dù vậy, em vẫn sẽ cứu họ. Lucifer có địch ý mãnh liệt với con người, cũng không muốn để cho Lucifinin làm loại chuyện cố hết sức lấy lòng này. Địch ý của anh đối với con người không chỉ bởi vì Thượng Đế làm cho người phàm tên là Adam kia mà đi nhục nhã Lucifinin, còn xuất phát từ một loại đố kỵ. Lucifinin có lòng yêu người dân, đau xót thế gian, sẽ không toàn tâm toàn ý giống như Lucifer, yêu cậu nhiều như Lucifer. Anh không kiêng nể gì dùng ác ý lớn nhất đo lường con người. Giọng Lucifinin rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Phải cứu, ngay cả khi đau khổ của con người không phải là những gì cậu đã gây ra thì cậu vẫn sẽ cứu họ. Huống chi tai nạn lần này tuy có một tay Thượng Đế thúc đẩy, tự mở ra cửa quỷ lại là Lucifer, hẳn là cậu nên vì mình phạm phải sai lầm mà chuộc tội. Dường như Lucifer rất không hài lòng, nhưng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nói. Nếu em bị tổn thương bởi con người mà em vẫn khăng khăng muốn cứu, anh sẽ không ra bảo vệ em, anh sẽ cho em thấy rõ sự đê hèn của con người. Nói xong thì không còn âm thanh nữa, hình như là cắt đứt liên hệ che đậy bên ngoài, thật định mặc kệ cậu. Anh muốn để cho Lucifinin thấy rõ, trên đời này chỉ có anh mới không tổn thương Lucifinin, đáng giá yêu Lucifinin cũng chỉ có anh. Lucifinin lắc đầu, từ địa ngục đi tới trần gian. Đây không phải là lần đầu tiên Lucifinin đến trần gian. Chẳng qua trước kia cậu từ trên trời giáng xuống, khoác lên ánh sáng hiện thân trong miếu thần, tiếp nhận vạn người chú ý sùng bái. Lần này lại là từ dưới đất chui lên, bước vào một mảnh đất hoang vu. Cậu nhìn quanh một vòng, cảm nhận được trong không khí tràn ngập yên tĩnh, nhíu nhíu mày. Ngày xưa thế gian là một nơi rất đẹp, tràn đầy sức sống. Thì thoảng sẽ có ác ma từ địa ngục chạy ra làm loạn, Lucifinin sẽ giáng trần gian, vì dân trừ hại. Cậu đi bộ trên trần gian, truyền bá tín ngưỡng, ca ngợi Thượng Đế, dạy cho mọi người ngâm thơ thánh, hát các bài thánh ca, và dạy cho họ các kỹ năng sinh tồn như canh tác, dệt may, sản xuất rượu vang, săn bắn. Không chỉ có tộc con người, còn có tộc tinh linh, tộc cự long, cậu đồng dạng có được danh vọng cực cao. Thế cho nên rơi vào địa ngục cũng có thể bắt được tín ngưỡng của tộc ma. Lucifinin cũng không phải trưởng luyến thần chỉ tay năm ngón của vương quốc thiên đàng, cậu là bán thần chân chính yêu thích vạn vật trên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần yêu thế gian, vì vậy cậu có thần tính, và thậm chí được sinh ra thần cách thoát khỏi danh tính của vật sáng tạo. Nhưng tất cả đã bị hủy hoại bởi Thượng Đế, thần cách của Lucifinin bị nghiền nát, ánh sáng ảm đạm, hiện tại ngay cả ngoại hình thiên thần cũng không duy trì được. Chỉ còn lại chút lực lượng ánh sáng mà còn định dùng để chữa trị cho người khác. Thật sự Lucifer rất không vui, nhưng đây là Lucifinin muốn làm, anh sẽ không ngăn cản. Trần gian ngày nay không giống trước kia không lo không nghĩ, đầy tội lỗi, bệnh tật và cái chết, và do đó phát sinh đau đớn, đau buồn, tuyệt vọng và những cảm xúc khác. Cảm xúc tiêu cực nặng nề làm cho Lucifinin khó chịu, nhưng đây là chất dinh dưỡng tốt nhất của Lucifer. Vô luận là lực tín ngưỡng tích cực hay lực tội ác tiêu cực đều có thể làm cho Lucifinin và Lucifer trở nên lớn mạnh. Về cơ bản họ là cùng một linh hồn, và tất cả các lực lượng này có thể tăng cường linh hồn và trở thành sức mạnh chung của họ. Nhưng lại bởi vì linh hồn phân liệt thành hai nửa, lực lượng là bảo toàn, một phía tinh thần càng chiếm thế thượng phong, phân ra càng nhiều lực lượng, bên kia tương ứng sẽ yếu ớt hơn. Cho dù Lucifinin đạt được tín ngưỡng trên toàn thế giới, một chút cảm xúc tiêu cực bên ngoài Lucifer cũng không hấp thu được, chỉ cần cảm xúc tiêu cực của Lucifinin lớn hơn cảm xúc tích cực cậu vẫn không lớn mạnh bằng Lucifer. Nhưng đây chỉ là cạnh tranh nội bộ giữa bọn họ, đối với Lucy, hoàn chỉnh mà nói, gần như là vô địch, bất kể cảm xúc tích cực hay tiêu cực đều là lực lượng cậu có thể hấp thu. Thượng Đế muốn làm Lucifinin suy yếu, nhưng lại tạo ra một khắc tinh cho chính mình. Lucifinin cảm nhận được cảm xúc tiêu cực nồng đậm trong không khí, liền cảm thấy có thể sự tình so với cậu tưởng tượng còn tệ hơn. Cậu đi một đường tới, phát hiện khắp ven đường đều là thi thể chết vì bệnh, sắc mặt càng ngày càng đông cứng. Một đại dịch đang xảy ra trên trần gian, cậu đi theo hướng cảm xúc nồng đậm nhất thì nhìn thấy một căn nhà đá, mấy đứa nhỏ đang ở trước nhà chơi trò xếp đá. Đột nhiên, một đứa trẻ hoảng sợ chỉ vào Lucifinin, xa. Satan đang đến, bọn nó quá nhỏ chưa từng thấy luyến thần Lucifinin lương thiện xinh đẹp trong truyền thuyết. Tất cả những gì chúng biết là một đại dịch đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, và truyền thuyết kể đó là một thảm họa mà một con quỷ tên là Satan mang lại. Satan có đôi mắt màu đỏ, cánh đen nhánh, trên đầu có sừng, là ác ma hung tàn khát máu nhất. Mọi người đều ghét Satan, và tất cả mọi người sợ Satan. Sau khi cha bị bệnh nặng, những đứa trẻ thường nghe mẹ mình quỳ xuống giường để cầu nguyện cho luyến thần Lucifinin đến giết những con quỷ mang lại bệnh tật. Bởi vì trước kia giúp bọn họ trừ gian trừ ác vĩnh viễn là Lucifinin. Nhưng trưởng luyến thần vẫn không xuất hiện. Vì vậy, mọi người bắt đầu cầu nguyện Thượng Đế. Thượng Đế đã phái một thiên thần khác để truyền lời. Satan là thiên thần Lucifinin sa ngã, người đã phản bội ra khỏi thiên đàng và trở thành hiện thân của tội lỗi, lây lan căn bệnh này. Thượng Đế không hài lòng với sự lựa chọn ban đầu của người dân là cầu nguyện Lucifinin thay vì cầu nguyện cho Thượng Đế, và yêu cầu mọi người tin chân thành vào Thượng Đế. Chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ thành kính, Thượng Đế sẽ đến cứu họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị luyến thần được phái xuống kia cũng không đành lòng nhìn thấy thảm trạng của trần gian, nhưng có khả năng chữa trị bệnh mà ác ma lây lan chỉ có thái tử Lucifinin trong quá khứ, và Thượng Đế Jehovah, hắn bất lực. Hắn không hiểu tại sao Thượng Đế không cứu những người trần thế ngay lập tức nhưng chỉ có thể truyền đạt ý muốn của Thượng Đế một cách trung thực. Mọi người cảm thấy không thể tin được, bọn họ không tin thái tử Lucifinin sẽ là thủ phạm của đại nạn này. Nhưng trong gia đình, bạn bè và thậm chí cả bản thân mình liên tiếp bị nhiễm đại dịch không ai dám lấy mạng để đặt cược bắt đầu cầu nguyện cho Thượng Đế. Thượng Đế không đến cứu, họ nghĩ họ không thành thật, đó là lỗi của họ. Họ chờ đợi cha của đứa trẻ chết vì bệnh tật và người mẹ chăm sóc cha của chúng ngày đêm cũng bị nhiễm bệnh, ngay cả đứa con út của họ cũng đã học được cầu nguyện vẫn không chờ được sự cứu rỗi của Thượng Đế. Lucifer liếc mắt một cái đã nhìn thấu trò hề của Thượng Đế. Đơn giản là ngại người sinh bệnh còn chưa nhiều, càng nhiều người bị bệnh thì càng có nhiều người cần cầu nguyện để tin vào Thượng Đế. Chờ đến khi thảm họa đủ nghiêm trọng để cho tất cả con người được dạy dỗ, Thượng Đế sẽ ban cho họ phục hồi với tư thế của Thượng Đế, cái kia chẳng phải là có được sức mạnh của lực tín ngưỡng trên toàn thế giới sao? Về phần người phàm không thể chống đỡ đến cuối cùng, người phàm trong quá trình chờ đợi bị bệnh chết. Làm sao Thượng Đế có thể quan tâm đến cuộc sống của những con kiến này? Cũng chỉ có Lucifinin cái đứa ngốc này, chính mình bị thương vừa mới dưỡng tốt, đã vội vàng chạy tới trần gian cứu người, hoàn toàn không hiểu lợi ích thay đổi rất lớn. Lucifer luôn chê nửa kia linh hồn của mình quá ngốc nhưng ngốc như vậy làm cho linh hồn Lucifinin phát sáng. Nhưng mà con người không nhìn thấy linh hồn phát sáng của Lucifinin, chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài ác ma không tốt của cậu lúc này. Bọn nhỏ nhìn thấy Lucifinin, có đứa lớn tiếng khóc, có đứa hoảng hốt chạy vào trong phòng, có đứa đứng ngốc tại chỗ. Một cậu bé tức giận ném một hòn đá, là ông đã giết cha tôi, để mẹ tôi ốm liệt giường, ngay cả em gái Bella của tôi cũng. Hòn đá đập vào cánh của Lucifinin, không đau không ngứa. Lực phòng ngự thân thể này của cậu cực kỳ lớn mạnh, chỉ có Thượng Đế mới có thể làm cho cánh của cậu bị thương, những tảng đá này không tạo thành bất kỳ thương tổn gì với cậu, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không thấy được. Lucifinin im lặng, không né tránh, thậm chí đề cao cảm giác đau đớn của mình, để cho mình chân chính cảm nhận được đau đớn bị tảng đá ném trúng. Cậu đi tới một đường nhìn thấy quá nhiều thi thể, nghe được lời của đứa trẻ, liền biết người nhà của đứa trẻ này cũng bị chết trong đại dịch, bệnh tật là Lucifer lây lan xuống trần gian, cậu nên vì thế gánh chịu lỗi lầm, chịu đựng chút đau đớn này không tính là gì, căn bản không bù đắp được đau khổ của người khác mất đi người nhà. Những đứa nhỏ khác thấy Satan không né tránh cũng không truy đuổi, sợ hãi trong lòng rất nhanh bị hận thù thay thế, cũng theo đó nhặt đá với cành cây bén nhọn từ trên mặt đất ném về phía cậu. Ác ma đáng ghét, cút ra ngoài, quay về lòng đất đi, ông đã mang cha tôi đi, còn muốn mang mẹ với em gái tôi đi sao? Ông muốn mang thì mang tôi đi là được rồi. Lucifinin khổ sở rũ mắt xuống, dùng một loại giọng điệu dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến cứu mọi người. Mấy đứa trẻ đập càng dữ dội, hét lớn. Làm sao Satan có thể cứu người? Mọi người nói Satan chỉ nói dối và còn sử dụng thảm họa để gây hại. ác ma sẽ không có khả năng tốt bụng như vậy. Những gì ông nói là không đáng tin. Tiếp tục đập ông ta đi. Lucifinin không cách nào giải thích đúng thật cậu. Không vô tội, Lucifer thay cậu gánh vác tội ác cho nên Lucifer phạm tội cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Bọn nhỏ thấy cậu không chống cự, lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí vây quanh xô đẩy cậu kéo lông vũ của cậu xuống. Đương nhiên không kéo được chỉ có chút đau. Lucifinin tự ngược đãi tùy ý để bọn nhỏ phát tiết nhưng mà rất nhanh, Lucifinin đã cảm thấy thân thể không khống chế được. Lucifer mạnh mẽ nắm thân thể trong tay. Sắc mặt cậu biến đổi. Lucifer, đôi cánh buông xuống mạnh mẽ mở ra, mấy đứa nhỏ phẫn nộ lập tức bị quạt bay ra ngoài. Bọn họ hoảng sợ đứng lên, nhìn thấy ác ma vốn như vô hại lười nhác ngước mắt, khóe môi nửa cong, trong con ngươi màu đỏ phản chiếu sát ý lạnh lùng. Những đứa trẻ sợ hãi gào khóc, Lucifer, Lucifinin lo lắng nói trong biển tri thức, đừng tổn thương những đứa trẻ này. Lucifer lạnh lùng nói, bị một đám trẻ con bắt nạt thành như vậy, nếu như những con người kia muốn trói em vào thập giá chịu thiêu thân, em cũng sẽ ngoan ngoãn mặc cho bọn họ đốt ư. Trong miệng nói sẽ không quan tâm Lucifinin nhưng Lucifer vẫn không nhịn được hủy bỏ che chắn, vừa mới liên hệ với thế giới bên ngoài đã thấy Lucifinin bị đối đãi như vậy, không để cho những đứa trẻ này chết tại chỗ đã là nhân từ của anh. Lucifinin dừng lại, đó là tội lỗi mà em xứng đáng phải chuộc lại. Lucifer bật cười, em có tội tình gì? Em muốn gánh vác cho anh, em có phải thánh mẫu Maria không? Lucifinin không thể trả lời ba câu hỏi liên tiếp của Lucifer, cũng không muốn tranh cãi về vấn đề này. Cha của những đứa trẻ này qua đời vì bệnh tật, mẹ và em gái của chúng cũng bị nhiễm bệnh dịch, em muốn cứu chúng. Anh làm loạn như vậy, bọn nó sẽ không cho em vào nhà. Lucifer không có biểu hiện gì, cho dù chứng kiến những con người đê hèn này làm tổn thương em vẫn kiên trì phải cứu. Mấy đứa trẻ ngã đứng lên, rõ ràng sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn giang tay chắn trước cửa, không cho Satan tiến vào. Ông không được làm tổn thương mẹ và em của chúng tôi. Lucifer khẽ xùy một tiếng, châu chấu đá xe, ở chỗ anh mà tổn thương Lucifinin cũng sẽ không có kết quả tốt. Lucifinin ấm giọng nói, anh cảm thấy bọn chúng rất hèn hạ, rất không biết tự lượng sức mình, nhưng em thấy bọn chúng dũng cảm với lương thiện. Con người không chỉ có tội lỗi, mà còn có ánh sáng rực rỡ. Em thích những điều tốt đẹp như vậy, em sẽ hạnh phúc vì điều đó. Lucifinin không nói dối, bởi vì ánh sáng trong biển tri thức mở rộng một phần. Lucifer cảm nhận được ánh sáng kia, hơi thu sát ý lại, trong ánh mắt sợ hãi của mấy đứa nhỏ đi tới trước mặt chúng, từ trên cao nhìn xuống nói. Ta có thể cứu mẹ với em của mấy đứa, nhưng mấy đứa phải trả giá bằng linh hồn. Lucifinin muốn nói lại thôi, cậu không thu cái giá phải trả. Mấy đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau, lại bắt đầu anh một lời em một câu, lần này cũng không từ chối ác ma giúp đỡ, nhao nhao nói. Rút linh hồn tôi đi, miễn là mẹ và em gái có thể được cứu. Không, tôi là anh nó, rút của tôi. Anh phải nhường em, Satan đại nhân, tôi nguyện hiến linh hồn của tôi. Lucifinin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cậu muốn điều trị miễn phí, họ lại rất thù địch. Lucifer muốn dùng linh hồn đổi lấy sức khỏe nên những đứa trẻ này vội vàng giao dịch hả? Lucifer trả lời cậu trong biển tri thức, bởi vì con người không tin ma quỷ sẽ có lòng tốt không có mục đích cho lợi nhuận để họ cảm thấy thoải mái. Lucifinin do dự nói, chẳng lẽ thật sự anh muốn rút linh hồn bọn họ? Giọng điệu Lucifer ác nghiệt nói, là giả. Lucifinin hơi nhếch môi, 5 phút sau, Lucifer giao quyền khống chế thân thể cho Lucifinin, bọn nhỏ trợn mắt há mồm nhìn trong tay Satan tụ thành một luồng ánh sáng vàng dịu dàng, chui vào trán mẹ và em gái nó. Sau đó, người mẹ bị bệnh nặng hôn mê vài ngày đã tỉnh lại như không có việc gì, nhìn những đứa trẻ vây quanh giường với vẻ mặt kinh ngạc. Em gái cũng trở nên vui vẻ, nhào vào lòng các anh. Những đứa trẻ rất phấn khích. Cậu bé lúc đầu cầm đá ném Lucifinin vui vẻ đến cực điểm, quay đầu nhìn thấy Lucifinin, lại cố nén khẩn trương nói. Nói lời phải giữ lấy lời, ông chữa khỏi cho mẹ với em gái tôi, vậy ông cứ rút linh hồn tôi đi. Lucifinin vuốt ve đỉnh đầu nó, cậu bé sợ hãi nhắm mắt lại, sợ rút linh hồn sẽ cảm thấy đau đớn. Nhưng Lucifinin chỉ nhẹ nhàng chạm vào tóc của nó, lừa thôi, không lấy linh hồn. Cậu bé sửng sốt, vậy là, chỉ đến cứu họ, ngài là thần được phái tới cứu chúng tôi sao? Cậu bé lẩm bẩm, thái tử Lucifinin, người mẹ vừa mới tỉnh lại không thể tin nhìn Lucifinin trước giường, lập tức muốn xuống khấn, bị Lucifinin giữ lại. Có thể ngài không nhớ tôi, nhưng tôi luôn luôn nhớ ơn của ngài, ngài vẫn là tín ngưỡng của chúng tôi. Người phụ nữ kích động nói, 10 năm trước tôi và chồng tôi vừa kết hôn, anh ấy bị ác ma nhập thân, là ngài tiêu diệt con quỷ đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ánh sáng thánh của ngài, chưa kịp nói lời cảm ơn thì ngài đã rời đi. Mặc dù chồng tôi đã mất, nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn với ngài. Bọn trẻ sửng sốt, thái tử Lucifinin, cha và mẹ thường xuyên kể cho bọn chúng nghe chuyện xưa về thái tử Lucifinin, nói vị trưởng luyến thần cao quý lương thiện này đã từng cứu cả nhà bọn họ. Nhưng bọn chúng chưa từng gặp thiên thần, vẫn cho là cha mẹ bị chuyện lừa gạt bọn họ. Không nên tín ngưỡng tôi. Lucifinin nhẹ giọng, tôi đã là ác ma rồi. Bề ngoài của cậu đã thay đổi nhưng toàn bộ cơ thể phù hợp với đặc điểm của ma quỷ, cô sẽ không nhìn thấy. Nhưng ngài lại cứu chúng tôi một lần nữa. Tôi cầu nguyện ngày và đêm cho Thượng Đế nhưng Thượng Đế không đến cứu chúng tôi, đều là ngài, mỗi lần đều là ngài. Đối với lời đồn về sa tăng của người ngoài một chữ tôi cũng không tin. Người phụ nữ kiên định nói, tôi không biết lý do tại sao ngài biến thành ác quỷ, nhưng nếu giữa Thượng Đế và ác quỷ, là ác quỷ cứu tôi, tại sao tôi không thể tin vào ác quỷ? Đột nhiên Lucifer nói, cô ta cho anh những suy nghĩ rằng cứu con người là một lựa chọn tốt hơn so với hủy diệt con người. Lucifinin khó hiểu, cái gì, Lucifer đã giành được quyền kiểm soát cơ thể nên mở miệng. Tôi nên rời đi, tôi sẽ đi cứu nhiều người hơn. Người phụ nữ và đứa trẻ đều lưu luyến nói lời tạm biệt. Lucifer mỉm cười, nhưng xin mọi người giúp một việc, những đứa trẻ phấn khởi ngay, sẵn sàng phục vụ hết mình cho thái tử Lucifinin. Lucifer chậm rãi nói, cứu chữa cho từng người một quá phiền phức, hiệu suất cũng chậm. Tôi cần đám đông tụ tập lại để thực hiện ban phước lành và tiến hành trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, chỉ có hoạt động tôn giáo mới có thể cho phép mọi người tụ tập nghe nói khẩu hiệu là Thượng Đế phù hộ, thần yêu người trần. Tôi sẽ cứu một số người trước và sau đó để những người hồi phục này tập hợp thêm nhiều người đến nhà thờ và nói với họ rằng họ có thể được điều trị. Nhưng khẩu hiệu phải thay đổi một câu mới, tôi cũng cần mấy người đi truyền bá. Tin sa tăng, nhận vĩnh cửu, Lucifer đã quyết định dành tín ngưỡng với Thượng Đế. Truyền bệnh tật ra là địa ngục, mở cửa quỷ chính là Lucifer, người đánh Lucifer vào địa ngục là Thượng Đế. Vì vậy thủ phạm của thảm họa không phải là anh, mà là Jehovah. Vì ham muốn cá nhân bày ra một trò lừa bịp này, phá vỡ thần cách của Lucifinin, khiến Lucifinin phải chịu uất ức lớn như vậy, Jehovah lại còn có thể giả bộ là đấng cứu thế ở thiên đàng để thu nhận tín ngưỡng, Lucifer cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lucifinin, cậu tới trần gian để cứu người còn Lucifer thì đang làm cái loại tà giáo gì đây? Cách chương.